Toàn chức thành chủ, chương 122, 122, khống linh yêu hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo hữu năm mới vui khỏe. Tiểu đội điều tra được thành lập và nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Một chiếc xe vận tải được cắt ra cho tiểu đội làm phương tiện di chuyển. Chiếc xe di chuyển ra khỏi thành hướng về phía xa xa. Ra khỏi thành. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ là tìm kiếm hang ổ của đoàn quân yêu thú hiện tại. Ngồi xe rời khỏi cổng thành tiến đến thị trấn gần nhất. Muốn tìm hiểu nguyên nhân thì trước tiên bọn họ cần tìm thấy đại quân yêu thú đã. Sau hơn một ngày một đêm tìm kiếm, đội điều tra cũng tìm thấy nơi tập trung của yêu thú. Đây là một thị trấn ở gần Hảo Long Sơn Mạch. Trong thị trấn các yêu thú an tĩnh nằm im giống như đang phê pha thứ gì đó. Bọn họ cũng nghe trong không khí thoang thoảng có mùi hương gì đó nhàn nhạt nhưng không nhận ra thứ gì bởi họ vẫn chỉ ở xa xa phái ngoài. Kiro lấy ra hơi thở tử thần thông qua ống ngắm đã cường hóa anh bắt đầu quan sát toàn bộ thị trấn. Lúc này, Kiro chính là ánh mắt nối dài cho tiểu đội. Qua ống ngắm Kiro thấy các yêu thú ngay ngắn nằm im lìm trên mặt đất giống như đang mê ngủ vậy. Điều này rất kỳ lạ. Một đàn lợn rừng béo múp míp nằm cạnh một bầy sói mà hai bên chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái. Rất nhanh ánh mắt của Kiro bị thu hút bởi hình ảnh của một chiếc tháp. Trên tháp cao này có hình bóng của nhân loại. Ngay lập tức Kiro tập trung vào những thân ảnh đó. Những người này mặc thống nhất một loại trang phục màu đỏ như lửa sau lưng có thêu số lượng ngọn lửa khác nhau. Trên đài cao có thả mộ cái đình. Từ đỉnh những ngọn khói trắng nồng đậm tản mát ra xung quanh. Những người áo đỏ này đang di trì hương khói cho cái đình này. Họ không ngừng thêm vào đó các loại dược liệu vào trong đỉnh đốt lên ngọn khói nồng đậm. Phát hiện dị thường Kiro nhanh chóng trở lại thông báo cho mọi người những gì mà mình thấy được. Ngay khi Kiro miêu tả ngoại trang của những người kia xong thì tướng quân Hoàng Tuấn Tú ngay lập tức thốt lên. Hỏa Vân Tông, nghe Hoàng Tuấn Tú tướng quân thốt lên ba từ này mấy người ngay lập tức hướng ánh mắt đến anh. Quảng cáo, thấy mọi người đều nhìn mình Hoàng Tuấn Tú cũng hiểu ý, anh nói. Hỏa Vân Tông là một trong thập đại tông phái của Thiên Lý Đế Quốc. Hỏa Vân Tông này rất cường đại, nghe nói tông chủ của Hỏa Vân Tông là cường giả thiên tiên. Hỏa Vân Tông thực lực mạnh mẽ, Thiên Lý Đế gặp cũng phải nể ba phần mặt mũi. Nói đến đây chuyện trở nên khó rồi. Suy nghĩ một hồi mọi người quyết định báo về cho ban chỉ huy xin chỉ thị. Nghe được tướng quân Hoàng Tuấn Tú báo cáo mọi chuyện có khả năng liên quan đến Hỏa Vân Tông thì trong phòng họp mọi người ai nấy đều trầm mặc. Một lúc sau, tin tức từ Đông Long Thành cấp tốc đến tai Nhạc Đế. Từ chỉ thị của Nhạc Đế thì tiểu đội của Kiro được lệnh bắt sống tất cả những tên Hỏa Vân Tông cùng cái đình kia. Để cho Trác An thành chủ Đông Long Thành xin sự giúp đỡ của Đại tá Hàn Văn Thanh. Sau một hồi thương lượng, Đại tá Hàn Văn Thanh đồng ý giúp đỡ. Sau khi đồng ý, Đại tá Hàn Văn Thanh đạp không mà đi. Chỉ chốc lát sau, Đại tá Hàn Văn Thanh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ trên trời rơi xuống tế đàn. Nháy mắt bắt sống mấy tên kia. Cái lư hương cùng với toàn bộ chỗ thảo dược đều bị mang hết đi. Đám yêu thú thì nằm im như phê thuốc khi Đại tá Hàn Văn Thanh rời đi rồi bọn chúng nó vẫn nằm im như vậy. Đại tá Hàn Văn Thanh ra tay thì tiểu đội của Kiro cũng không phải lưu lại thêm làm gì mà lặng lẽ rút lui. Trong quá trình lặng lẽ rút lui ấy, Kiro cũng lặng lẽ nộp 20 con yêu thú đang phê thuốc cho hệ thống hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bắt sống 20 yêu thú tinh cấp trở lên, hạn 10 ngày thưởng thuần thú đan sơ cấp 1 viên 5.000 XP 30.000 TDB. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm 4 ngày thưởng 500 XP 1.500 TDB. Sau khi lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội áp giải những tên Hảo Vân Tông kia về Đông Long Thành. Tiểu đội điều tra lúc này chỉ còn nhiệm vụ đó là tra khảo lấy thông tin nữa là xong. Những tiết mục này thì Kiro không tham gia vào rồi. Như vậy, một cuộc thi nhằm xác định vua lì đòn được tổ chức trong nhà tù của Đông Long Thành. Người tham gia chính là bốn tên Hỏa Vân Tông kia. Sau hơn 2 tiếng tổ chức thì ban tổ chức vô cùng buồn bã khi cả bốn thí sinh đều bị loại từ sớm nên danh hiệu vua lì đòn vẫn ở lại với ban tổ chức. Cụ thể thì trong lư hương kia chứa một khối hương được gọi là Khống Linh Yêu Hương. Đây là một loại mê hương được Hảo Vân Tông tìm được trong một di tích cổ đại. Quảng cáo. Thông qua nghiên cứu thì Khống Linh Yêu Hương sau khi đốt lên kết hợp với một số loại linh thảo đặc thù sẽ đặc biệt hấp dẫn với các loại yêu thú cấp thấp. Chúng sau khi ngửi phải Khống Linh Yêu Hương thì thần trí trở nên mộng mị và dễ dàng bị sai khiến. Hiệu quả với yêu thú càng cường đại thì càng kém. Còn tại sao Hảo Vân Tông lại dùng nó để làm hại Nhạc Quốc thì chúng không biết, bởi chúng cũng chỉ là những tên lính quèn thôi. Tra khảo xong thì thông tin nhanh chóng được chuyển về cho Nhạc Đế. Chuyện sau đó thì là cả một quá trình kiện cáo và bảo vệ nhân chứng mà không ai muốn kể. Giải quyết xong chuyện Khống Linh Yêu Hương thì tiểu đội của Kiro cũng được giải tán. Mọi người trở lại cương vị cũ của mình. Thời gian tới bọn họ phải chờ bên trên giải quyết công tác của nhóm yêu thú trên. Trong khi đó Đông Long Thành phải được bảo vệ an toàn. Công việc này từ giờ trở đi sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều, bởi sau một lần công thành thì số lượng yêu thú đã giảm đi đáng kể. Bây giờ bọn họ chỉ việc đề phòng yêu thú từ chỗ khác di chuyển đến bổ sung lực lượng mà thôi. Kiro hôm ấy tham gia tiểu đội thì 2 hôm sau tiểu đội giải tán. Ban đầu anh nghĩ công tác này sẽ tốn kha khá thời gian, nhưng không. Anh chưa trốn được mấy hôm thì lại phải trở lại với công tác canh phòng nhàm chán. Tối nay, Kiro vừa ngồi ăn cơm vừa đánh giá thuần thú đan sơ cấp. Thuần thú đan sơ cấp đan dược này chỉ cần cho yêu thú ăn sẽ có tỷ lệ khiến cho chúng trực tiếp nhận chủ thuần phục. Yêu thú dưới nhân thú tỷ lệ 100, nhân thú tỷ lệ 20, địa thú 1. Nhìn viên thuần thú đan sơ cấp Kiro cười không dứt. Nhiệm vụ này kiếm lời to. 20 con yêu thú đổi lấy thứ này đã là kiếm lời lớn rồi. Dưới nhân thú 100. Thuần phục, cái này quá ngon rồi. Tùy tiện kiếm con hoàng thú nào đó là bạn có ngay một sủng thú cường đại rồi. Có hoàng thú trong tay thì gần như có thể đi ngang rồi. Nhìn viên đan dược trên bàn, Kiro bắt đầu suy tư xem nên dùng nó như thế nào cho hợp lý. Hắn bây giờ tuy thiếu thú cưỡi nhưng chỉ là tạm thời thôi, bởi rất nhanh hắn sẽ trở lại biển cả mà thôi. Bảo Ngọc và Dương Quang cũng vậy. Trên biển cả mênh mông chỉ quanh quẩn ở cái quân hạm thì thú cưỡi cũng không cần thiết lắm. Quảng cáo. Đang lúc Kiro đang không biết làm sao giải quyết viên thuần thú đan sơ cấp vàng óng này thì Ngọc Tâm Trung Tá xuất hiện trước mặt anh. Nàng nay mặc một chiếc váy lụa màu lam, nhìn thật thướt tha mềm mại. Nàng ngồi xuống cạnh Kiro. Mãi đến khi mùi thơm thanh mát của nàng chui vào mũi Kiro thì anh mới biết là nàng đến. Kiro giật mình nhìn sang thì nàng đã ngồi đó yên lặng nhìn anh mà cười. Anh đang nghĩ chuyện gì mà thất thần vậy? Hay đang tương tư tiểu mỹ nhân kia hả? Nghe nàng nói vậy, Kiro khẽ giật mình, nhưng nghe trong giọng nàng không có ý giận dỗi thì Kiro mới cười cười. Nào có, anh đang nghĩ làm sao có thể chuyển đến tổng bộ đây. Ngọc Tâm nghe vậy thì cười. Tay Ngọc dí chán Kiro một cái, tiện tay nắm lấy chén rượu của Kiro làm một ngụm. Rượu trúc dịu nhẹ mà thơm nồng khiến nàng thích thú. Kiro lúc này nhìn Ngọc Tâm cười nói. Ngọc Tâm này. Em có thể nói cho anh về gia đình em không? Anh muốn biết những thử thách gì đang chờ mình chứ? Nghe Kiro bảo vậy, Ngọc Tâm mắt đẹp lườm anh một cái. Không đợi lúc nào anh đến bản bộ thì nói tiếp, bây giờ anh vẫn còn non lắm. Muốn em thì nhanh chóng mạnh lên đi. Nghe Ngọc Tâm nói vậy, Kiro cũng chỉ cười cười. Ha ha, em phải tin tưởng nam nhân của em chứ? Nói không ngoa, trên thế giới này anh không ngán ai bao giờ. Nói xong Kiro tự tin giành lại chén rượu làm một hơi cạn sạch. Ngọc Tâm bên cạnh thấy vậy thì ngoan ngoãn châm cho Kiro thêm một chén. Thôi đừng có khoác lác. Nửa năm nữa không vào đến bản bộ thì cứ mơ đi. Nghe thấy Ngọc Tâm nói vậy thì Kiro cười ha ha tiếp tục uống rượu. Cách chương.